Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, Chiến Dương Diễm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1675, Chiến Dương Diễm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Yên lặng lâu như vậy, cổ giới tộc, rốt cục cũng đi ra đi lại này. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Thần bí là cường đại cổ giới tộc, đã tiêu thất tại đám người trong tầm mắt rất lâu rồi. Sau cung Quảng Khuyết biến mất thời gian còn muốn trường, nhưng hôm nay, cổ giới tộc giới vương thể, đi ra cổ giới tộc, bước chân vào nhìn trời cố đô, lại xuất hiện một vị vương thể nhân vật, cổ giới tộc người đó giới vương thể, thần ấn vương thể, chỉ là ở đây. Cũng đã có hai vị vương thể người thanh niên vật, bọn họ tương lai tất nhiên oai phong một cõi. Ngoại trừ cái này hai gã vương thể ở ngoài, Sở Xuân Thu cũng là cực kỳ lợi hại, chỉ sợ sẽ không kém hơn vương thể. Còn cái khác, Cổ Chu trên người, không có một cái bình thường. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía Cổ Chu người trên ảnh, trong lòng hơi có không nhỏ gợn sóng. Ánh mắt của bọn họ tối hậu rơi Lâm Phong trên người. Lẽ nào người này cũng có cái gì thân phận đặc thù phải không? Nếu như không đúng sự thật, hắn hẳn là Hạ Cổ Chu. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đoàn người ánh mắt rơi trên người hắn. Nếu là luận ra đời đạo, hắn không bằng nơi này bất kỳ người nào. Dựa theo đạo lý, tựa hồ đích xác hẳn là hắn Hạ Cổ Chu. Bất quá đối với cùng Thiên Diễn Thánh tộc có không hiểu liên lạc cung Quảng Khuyết, hắn vẫn tương đối cảm giác hứng thú, muốn đi gặp một phen. Huống chi, nếu đi tới nhìn trời cố đô, tổng yếu kiến từng trải. Bởi vậy, hắn cũng không có Hạ Cổ Chu dự định. Lúc này, Thương Khiếu ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Lạc ở bên cạnh Lâm Phong trên người, đạm cười nói, Lâm Phong, nếu ngươi lần sau có cơ hội trở lên cái này Cổ Chu. Ngoặc kép, Thương Khiếu dáng tươi cười bình thản, có chút khách khí, Lâm Phong cùng Lang Tà cùng nhau nhập thương tộc, đó là hắn thương tộc khách nhân, bất quá Lâm Phong dù sao không phải Lang Tà, tại Cổ Chu người trên đều vì cổ tộc hậu nhân. Duy chỉ có Lâm Phong, hắn là hẳn là đi xuống. Những người khác nghe được Thương Khiếu đến cũng không ngỡ. Thần sắc bình tĩnh nhìn Lâm Phong, nếu Thương Khiếu làm cho hắn xuống phía dưới, ý vị này Lâm Phong không có cường thế thân phận. Như vậy, hắn phải có tự mình hiểu lấy. Từ Cổ Chu trong xuống phía dưới, theo bọn họ, Thương Khiếu Lang Tà cùng Lâm Phong là cùng nhau. Thương Khiếu cũng nói như vậy, việc này nên là chuyện thuận lý thành chương. Bất quá lúc này Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi Thương Khiếu trên mặt, chỉ thấy Thương Khiếu trên mặt mỉm cười, rất là ôn hòa, cũng không có không khách khí. Bất quá Lâm Phong nhưng trong lòng có chút không vui, Thương Khiếu là cùng hắn cùng đi, mặc dù phải mình xuống phía dưới. Cũng có thể là những người khác làm cho hắn xuống phía dưới mới đúng. Thương Khiếu làm cho hắn xuống phía dưới toán gì? Hắn có thể cũng không phải thương tộc nhân, không phải Thương Khiếu thuộc hạ. Cái này nhìn như lời khách khí ngữ, kỳ thực đã hết sức không nể mặt Lâm Phong. Thương Khiếu không có bất kỳ khiếu Lâm Phong đi xuống lý do. Liền Lăng Tà cũng nhíu nhíu mày. Lâm Phong là cùng hắn cùng nhau nhập thương tộc, là bằng hữu của hắn. Thương Khiếu cái này tự chủ trương, thật sự là đối Lâm Phong phi thường không khách khí. Bất quá Lang Tà nói cái gì đình biết, chút chuyện nhỏ này giao cho Lâm Phong mình đến xử lý sao? Lâm Phong quay Thương Khiếu lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, lập tức nói, ta không thế nào xem đợi được tiếp theo. Thương Khiếu dáng tươi cười hơi chậm lại, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt vẫn tiếu nhìn hắn. Hảo, tùy ý, bởi vì Lang Tà quan hệ, Thương Khiếu tự không thể nào cùng Lâm Phong dở mặt, chỉ là trong lòng ám lãnh. Cái này Lâm Phong hảo không biết phân biệt. Tính danh, một tộc kia người. Dương Diễm ánh mắt dường như thái dương vậy, hướng phía Lâm Phong bên này đầu bắn tới. Cái này cổ chu không gian rất lớn, bọn họ lúc này cũng đạp tại chu trên, cự ly rất gần. Tia mắt kia bắn về phía Lâm Phong là lúc có thể dùng Lâm Phong cảm thụ được một cổ hỏa diễm cháy lực lượng. Dương Diễm, thái dương thánh tộc người. Lâm Phong, không có môn phái. Lâm Phong đôi mắt trở nên đen kịt, chậm rãi nói, nga. Dương Diễm trong con ngươi thái dương hỏa diễm càng sâu, đột nhiên dường như hỏa sơn vậy bạo phát, không gian trở nên cực vị lửa nóng, dường như muốn bốc cháy lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy con ngươi hơi đau đớn, cước bộ hơi lui. Đã vô danh người cũng dám bước trên cổ chu, thực sự là không biết tốt xấu. Dương Diễm khóe miệng câu dẫn ra nhất tia cười lạnh, đứng chắp tay, màu vàng thái dương trường bào hơi phiêu động, thậm chí lười động thủ. Những người khác phân phân trầm mặc, bình tĩnh ánh mắt nhìn quét Lâm Phong. Người này nên có tự biết. Từ cổ chu trong xuống phía dưới, cổ chu trên người, dài suốt từ danh môn cổ tộc. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đứng chắp tay Dương Diễm. Đột nhiên, cước bộ của hắn chợt hướng phía trước bước ra, như gió rất mạnh, ngay lập tức hàng lâm. Dương Diễm ánh mắt đột nhiên nhất ngưng, Lâm Phong dám động thủ với hắn. Kinh khủng nóng cháy quang mang từ hắn cặp kia con ngươi ở giữa bắn ra. Ánh nắng rượu bát phương, hư không nhiệt độ trở nên kinh khủng đứng lên, khắp không gian đều bị ánh nắng bao phủ. Sát! Một cổ ngập trời ma đạo ý chí nhảy vào hắn thái dương người đó trong con ngươi. Không sợ hãi, có thể dùng đầu của hắn cũng hung hăng rung động hà. Căn bản vô pháp kịp phản ứng. Kinh khủng thái dương người đó quyền chợt đánh giết ra. Bàn tay của hắn ở giữa phảng phất xuất hiện một vòng thái dương. Thể đốt cháy tất cả. Liệt, Lâm Phong một tiếng quát lớn. Trong khoảnh khắc kinh khủng quang mang nổ tung, thái dương bôn hội, tại người động thủ thời gian lang tà cũng động, giới quang đem phá lực lượng túi bao ở trong đó, toàn bộ nuốt hết đầy, có thể dùng cổ chu không có nửa điểm dung chuyển. Âm âm, thân thể hai người tách biệt, Dương Diễm đã tại cổ chu dưới, thân thể huyền phù trong hư không ở giữa, cặp kia ánh mắt nóng bỏng trở nên băng lãnh. Hắn trích cảm giác cánh tay của mình cũng mơ hồ làm đau, dường như muốn hé vậy. Chỉ thấy Lâm Phong còn đứng ở cổ chu trên, trên chân đạp lang tà giới quang, bảo vệ cổ chu không có bạo liệt. Lúc này Lâm Phong đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trong hư không hắn, khóe miệng mang một cái mỉm cười nhàn nhạt. Đạo, ngươi sinh ra danh môn, tựa hồ cũng cứ như vậy. Âm ca. Hư không ở giữa, Dương Diễm quanh thân phảng phất xuất hiện một vòng ánh nắng hoàn, đưa hắn bao phủ ở nội, lóa mắt người đó mâu gắt gao ngưng mắt nhìn Lâm Phong. Quát dẹp đường, cút bắt đầu, Lâm Phong thân ảnh chậm rãi bay lên không, phiêu đãng dựng lên, bước vào trong hư không, cùng Dương Diễm tề bình, đoàn người ngẩng đầu nhìn trong hư không. Trong lòng hơi có gợn sóng, thảo nào người này dám bước trên cổ chu, xem ra cũng không phải hạng người tầm thường, thực lực mạnh mẽ, nhất chiêu đem Dương Diễm đánh lui đến, một quyền kia đem Thái Dương cũng đánh cho bạo liệt, uy lực cuồng mãnh, thú vị, không ít người cũng lộ ra nồng nặc hứng thú. Mặt trời này thánh tộc đệ tử Dương Diễm, tu luyện Thái Dương cổ kinh thư. Có thể nói phi thường cuồng bạo, không nghĩ tới cương bước vào đến nhìn trời cố đô, đến gặp phải nhất chiến, hơn nữa còn là vô danh người. Lâm Phong ánh mắt dần dần trở nên phong duệ, phải tại đây nhìn trời cố đô trông có nhỏ nhoi, không biểu hiện ra chút thực lực chỉ sợ là không được. Tựu như cùng vừa đứng ở cổ chu trên, rất nhiều người đều cho rằng hắn nên xuống phía dưới. Dương Diễm chìa tay ra, nhất thời trong hư không có thái dương ánh sáng điên cuồng chiếu xuống đến. có thể dùng hắn cả người ánh nắng hoàn càng thêm ánh sáng ngọc lóa mắt lên. Chung quanh hắn hư không cũng phảng phất xuất hiện hỏa diễm. Cái này cổ kinh khủng hỏa diễm phảng phất có pháp tắc uy lực. Cường thịnh đến cực điểm. Dương Diễm tu luyện Thái Dương Kinh Thư. So với ngày xưa ta tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh không biết lợi hại nhiều ít. Lâm Phong thầm, nghĩ trong lòng, Đại Nhật Phần Thiên Kinh cũng có thể dẫn thiên địa Thái Dương lực. Nhưng đi không có Dương Diễm kinh khủng như vậy. Thái Dương lực lượng cuồng bạo. Một đoàn lóa mắt Thái Dương ánh sáng hướng phía Lâm Phong đâm tới. Có thể dùng ánh mắt của hắn đô có chút đau đớn. Phảng phất vô pháp mở đến, là hầu như tại đồng thời, Dương Diễm thân thể động, bàn tay run lên, nhất thời trong tay xuất hiện một vòng Thái Dương mặt trời đỏ. Hướng phía Lâm Phong triển đè tới, cho người cảm giác phảng phất mặt trời kia triển đặt ở Lâm Phong trên người. Có thể đem Lâm Phong đốt đốt thành cho bụi, đối mặt loại này cấp bậc cường địch, Lâm Phong mới thiết thân cảm thụ được. Hắn tu luyện đế kinh đã không có bất kỳ ưu thế. Thậm chí, còn mơ hồ có chút không bằng. Mặt trời kia hỏa diễm bá đạo, tuyệt đối phải vượt lên trước hắn đơn thuần ma công ma lực lượng. Cổ thánh tộc, ưu tú hậu bối, đã xa xa không phải hắn ngày xưa gặp phải đối thủ có thể so sánh. Bàn tay run lên, nhất thời tan biến thánh quang ngưng tụ. Lâm Phong tay trường phảng phất hóa thành kinh khủng hắc sắc nham thạch, lộ ra đáng sợ rất nặng cảm giác, ngoại vi còn bao vây lấy hừng hực liệt diễm. Sát, Lâm Phong giấu bàn tay tại nơi khắc xuống quang văn trên. Màn sáng cùng đối phương đánh giết mà đến Thái Dương đụng vào nhau. Hết thảy đều phải đốt cháy đầy, màn sáng đều phải bị triển áp xóa đi. Chỉ là trong nháy mắt dừng lại, Dương Diễm cái tay còn lại cũng động, vẫn là cuồng phách vô cùng Thái Dương triển áp đi ra ngoài. Phải Lâm Phong đầu cũng phách toái, đây là thuần túy cuồng bạo lực lượng, Thái Dương cuồng bạo, tử vong màn trời, Lâm Phong tay kia đồng dạng không chút khách khí đánh ra. Tà hướng va chạm triển áp. Thái Dương nóng cháy màn sáng cùng màu đen tử vong màn sáng đan vào một chỗ. Năng lượng kinh khủng đánh cho lưỡng thân thể của con người cũng vỡ ra được. Một lần nữa tách biệt. Lực công kích không sai. Dương Diễm băng lãnh cười. Bàn tay nhất chiêu. Nhất thời Thái Dương lực càng thêm cuồng mãnh từ thiên vẩy ra. Chùm tia sáng không ngừng hội tụ sau lưng hắn. Hắn quanh thân. Từng đạo ánh nắng hoàn xuất hiện, khí tức còn đang kéo lên. Người cái này thánh tộc nhân, cũng liền như vậy mà thôi. Lâm Phong tùy ý cười, đột nhiên trên người xuất hiện vô cùng kiếm quang, dường như muốn tan biến tất cả. Cổ Chu người đó người trên đô có chút kinh hãi, không nghĩ tới cái này Lâm Phong đã vậy còn quá lợi hại. Có thể cùng Dương Diễm như vậy va chạm. Hơn nữa mặc dù lúc này vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thương Khiếu thần sắc lóe ra bất định. Lần này nhìn lầm, người này thực lực hết sức đáng sợ. Chỉ sợ cũng là gì ẩn sĩ người của gia tộc. Bằng không hắn làm sao sẽ cùng lang tà cùng nhau nhập thương tộc. Lưỡng vị công tử còn mong dừng tay. Lúc này, cung Quảng Khuyết cô gái xinh đẹp thân thể chậm rãi bay lên không. Quay Dương Diễm cùng Lâm Phong lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười. Đạo, hai vị cũng không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Đã như vậy, lần này Cổ Chu là hơn ghi một người. Mong rằng công tử ngưng chiến. Đoàn người trong lòng hiểu rõ. Biết cô gái này là thấy hai người thực lực cường đại. Mới có lời quyết định. Dương Diễm nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp. Lập tức cười nói, tốt lắm, ta đến đã cung Quảng Khuyết mặt mũi, lần này thả ngươi một hồi. Lâm Phong sửng sốt một chút, phóng hắn một hồi, tấm nhân vẫn có chút tự biết rõ hào. Lâm Phong lạnh lùng châm chọc nói, có thể dùng Dương Diễm trong con ngươi lần thứ hai tuôn ra nóng cháy ánh sáng. Hào, lưỡng vị công tử còn mong đã tiểu nữ tử một cái tính tôi. Cô gái xinh đẹp cười khổ nói. Hừ, Dương Diễm hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, thân thể Hàng Lâm cổ chu trên. Thấy như vậy một màn cô gái xinh đẹp mới lộ ra một cái tiểu ý. Quay Lâm Phong hỏi, công tử vừa vài lần công kích phóng ra nhiều chủng áo nghĩa lực lượng. Hẳn là chính mình phi phàm thể chất sao? Thập tuyệt, Lâm Phong mỉm cười đáp lại, lập tức thân ảnh giảm xuống. Thập tuyệt lực sớm muộn là phải bại lộ, không cần gì cả giấu giếm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.